chị có cảm thấy ánh mắt của bác gái cứ là lạ không? Hay là chị đã nói xấu gì em trước mặt bác ấy hả? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi cất tiếng hỏi, nhưng lúc này, gò má của Hoàng Tiểu Tiên lại ửng hồng, hai bên tai cũng đo đỏ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Tiên quay người, bực bội nói, em đừng có mà tự luyến. Mẹ chị là vì thấy em cứu bọn chị, nên đang cảm kích đấy. Nghe vậy tôi vội vàng gật đầu, xem ra tôi hiểu nhầm rồi. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và hai mẹ con Hoàng Tiểu Tiên trôi qua rất bình yên. Mà chỉ còn vài ngày nữa, tôi cũng sắp tới ngày tựu trường rồi. Tôi vội vàng đến trường báo danh, giữa lúc đó đi qua cửa tiệm của lão Doãn một chuyến. Nhưng lão Doãn không có nhà, có lẽ đã đi đâu đấy. Vốn tôi còn đang định hỏi lão Doãn sao lại liên lạc được với huyết sát thi vương và dì Hồng. Nhưng lão Doãn không có nhà, cũng không còn cách nào khác, bởi vì phải đi học. Tôi quay trở về căn nhà trọ khi trước của Hoàng Tiểu Tiên. Cũng không có gì lạ lẫm. Có điều sau khi đến trường báo danh được 2 ngày, tôi cảm nhận được một tình hình. Đó là ở trong trường, nhiều thêm vài đám người đặc biệt. Cách trường,